ta có thể phục chế thiên phú. Chương 830 Tàng Thần Điện xuất thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Trương Linh thần tướng tập sát Thạch Long Thánh chủ, cái này giống như một màn tại hai cái vũ trụ diễn ra. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Tàng thần tổ chức mới là song vũ trụ thời đại khởi động, người cùng phía sau màn hắc thù, mặc dù hai cái vũ trụ địa tôn, các thần tướng cùng tàng thần tổ chức tôn thượng làm bộ hợp tác nhưng lại cũng sẽ không thật là tàng thần tổ chức hiệu mệnh. Nhiều như vậy địa tôn, chân chính siêu thoát có mấy cái. Cho dù là song vũ trụ thời đại, là thích hợp nhất siêu thoát thời đại, nhưng bọn hắn như toàn lực hỗ trợ tàng thần tổ chức người chuyển sinh, đây chẳng phải là đem tự mình siêu thoát hy vọng dập tắt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huống hồ, song vũ trụ thời đại, nếu là không siêu thoát cơ hồ sẽ nương theo vũ trụ mà vẫn lạc, tàng thần tổ chức lại có thể giúp cái gì? Cho nên, tàng thần tổ chức đối với song vũ trụ địa tôn, các thần tướng tới nói cũng là địch nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đương nhiên, trong đó cũng không thiếu âm thầm cùng tàng thần tổ chức tiếp tục hợp tác địa tôn, dành một tia siêu thoát cơ hội. Bây giờ tàng thần tổ chức mới xem như chân chính xuất thế, điên cuồng tập kích. 1-2-0, trả thù những cái kia địa tôn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong lúc nhất thời, rất nhiều địa tôn vẫn lạc, thậm chí không thiếu thập tinh địa tôn vẫn lạc, mà vạn cổ vũ trụ tổn thất không thể nghi ngờ thảm nhất, 12 vũ trụ kỳ nguyên địa tôn nhóm tổn thất mười mấy cái. Cái này mười mấy cái ở trong yếu nhất đều là cửu tinh địa tôn, trong đó còn có một vị thập tinh địa tôn cũng vẫn lạc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đương nhiên, người chuyển sinh cũng không phải không có tổn thất, tại nguyên cổ thần tướng xuất thủ phía dưới, ba vị người chuyển sinh bị đánh giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trăm năm dung chuyển, thế cục dần dần vững chắc. Tàng thần tổ chức người chuyển sinh nhóm liên hợp gây dựng tàng thần điện, một điện hai phần, tọa chấn hai cái vũ trụ, nhưng trước mắt mà nói tàng thần điện vẫn là ở vào nửa ẩn nửa hiền trạng thái, không có khả năng toàn bộ hiền lộ tại các thần tướng trong mắt, nếu không rất dễ dàng bị nhằm vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng dù vậy, tàng thần điện lực lượng cũng 10 điểm cường đại, không chỉ một vị thần tướng. Song vũ trụ rất nhiều thế lực liên hợp nhằm vào tàng thần điện, cái này mới miễn cưỡng áp chế tàng thần điện, có thể theo thời gian trôi qua tàng thần điện thực lực nhanh chóng tăng trưởng, sinh ra nhiều cái thần tướng cấp cường giả, đây mới thực sự là tai nạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thường vũ vũ trụ, Thường Long trong thánh địa, hai tên thần tướng chính đang thương nghị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn hắn là Thương Long Thánh Địa Thương Long Thần Đem cùng Khấp Huyết Thần Tướng. Thương Long Thần Đem chính là nhị tinh sơ kỳ thần tướng, Khấp Huyết Thần Tướng là nhất tinh đỉnh phong thần tướng, hai vị thần tướng tại Thương Vũ Vũ Trụ cũng đứng hàng trước mấy, thực lực vô cùng cường đại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thương Long Thánh Địa cũng là đối kháng tàng thần điện chủ lực một trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thường Long, tàng thần điện là họa lớn a, trước đây vị kia tôn thượng cùng nhóm chúng ta hợp tác, bản thân liền là lợi dụng nhóm chúng ta, dù sao không có nhóm chúng ta hỗ trợ, bọn hắn căn bản là không có cách chấp hành song vũ trụ siêu thoát kế hoạch. Bây giờ kế hoạch hoàn thành, nhóm chúng ta tự nhiên bị bỏ. Tàng thần điện những cái kia người chuyển sinh mới là vị kia tôn thượng chân chính coi trọng người, bọn hắn bản thân liền là tàng thần tổ chức thần tướng cấp chuyển sinh đến nhóm chúng ta vũ trụ, vạn nhất bọn hắn khôi phục đỉnh phong thời kỳ thực lực, nói không chừng trong đó có tam tứ tinh thần tướng. Khấp Huyết thần tướng cau mày nói, Khấp Huyết ngươi suy nghĩ nhiều. Thương Long cười nói, tam tứ tinh thần tướng ở trong hỗn độn cũng không phải rất nhiều, cơ hồ đều là một chút thế lực chân chính thiên tài nhân vật, tiền đồ vô cùng vô tận, không nhất định bỏ được đầu nhập tiến đến. Những này tàng thần người nhiều lắm là đều là nhất nhị tinh thần tướng thôi, mà những này người chuyển sinh tiến vào hai cái vũ trụ, nhất định phải đi vũ trụ đạo lộ tham mộ vũ trụ quy tắc, nếu không không cách nào siêu thoát. Nếu không, chẳng phải là tùy tiện một người chuyển sinh tiến đến. Liền có thể đã vượt ra, tàng thần điện đản sinh những cái kia thần tướng cơ hồ đem nội tình hao hết, thậm chí đại đạo cũng không nhất định ổn, thậm chí có thiếu hụt cần hoa rất dài thời gian đền bù, lấy phù hợp song vũ trụ, nếu không bọn hắn nhiều lắm là trong vũ trụ cường giả, siêu thoát là không có hy vọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thường Long, truyền thừa của ngươi không đơn giản đi, liền bực này bí mật cũng biết. Khấp Huyết thần tướng kinh ngạc nói. Ha ha ha, chỉ là vừa lúc biết được thôi, tóm lại, đối với yếu kém thần tướng hoặc là địa tôn tới nói, tàng thần điện đích thật là đại uy hiếp, nhưng đối với chúng ta tới nói, tàng thần điện không nhiều lắm uy hiếp, vẻn vẹn chỉ là cùng bọn ta không sai biệt lắm người cạnh tranh thôi. Nhưng cũng không thể khinh thường Tàng Thần Điện, ai cũng không biết rõ Tàng Thần Điện phải chăng ẩn giấu đi chân chính thiên tài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thương Long Thần Tương Đạo, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Khấp Huyết Thần Tướng gật gật đầu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Cổ Ma Động bên trong, Diệp Thiên còn tại tu luyện, mặc dù cũng hiểu biết Tàng Thần Điện xuất thế, nhưng Tiết cũng không có quan tâm quá nhiều. Hắn thấy, những cái kia tàng thần tổ chức người chuyển sinh thiên phú thực lực không nhất định tốt, bằng không cũng sẽ không giành vũ trụ siêu thoát người phần này cơ duyên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thông qua cùng Ngưu Cánh nói chuyện phiếm, hắn cũng biết một chút hỗn độn bên trong tình huống. Một chút hỗn độn bên trong chân chính thiên tài nhân vật là xem không lên đồng dạng siêu thoát người, không thể lại chuyển sinh vũ trụ đi đi siêu thoát con đường, như thế không đáng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tỷ như hỗn độn bên trong hợp đạo đại năng, trong đó siêu thoát người số lượng rất ít, chân chính đại năng giả cơ bản đều là hỗn độn bản thổ người tu luyện, mặc dù là bởi vì siêu thoát người số lượng thưa thớt duyên cớ, nhưng hỗn độn chân chính đỉnh tiêm thiên tài cũng thưa thớt a, cho nên, Diệp Thiên cũng không lo lắng tàng thần tổ chức bực này hỗn độn thế lực nhỏ chuyển sinh người tiến vào sẽ có cỡ nào thiên tài, căn bản đối với hắn không có gì uy hiếp không. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện nay, hắn tăng thực lực lên mới là trọng yếu nhất. Nếu là tàng thần điện người có dũng khí có ý đồ với nhân tộc đó chính là muốn chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đảo mắt lại là mấy ngàn năm đi qua. Lúc này, Diệp Thiên đã đem huyền hư quyết tu luyện tới tầng thứ 3 cảnh giới tiểu thành, nhục thân cường độ tăng lên không ít thực lực đại trướng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặt khác trên người hắn thuộc về vạn cổ vũ trụ khí tức đã rất nhạt cơ bản sẽ không bại lộ thân phận. Nên đi cổ ma tháp, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Hưu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên xuyên thẳng qua tiến về cổ ma tháp, rất mau tới đến cổ ma tháp hạ. Cổ ma tháp đại điện, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên đi tới, lập tức hấp dẫn một đám địa tôn chú ý, thậm chí còn đưa tới một vị thần tướng chú ý, hiển nhiên, vị này thần tướng ngay tại cổ ma tháp không ngừng tôi luyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cổ ma tháp đại điện rất lớn, có thể so với một tòa tiểu thế giới, cho nên rất nhiều địa tôn ở chỗ này một điểm không cần gửi, thậm chí có người lấy ra cỡ nhỏ cung điện ở lại đây. Nơi này không phải cổ ma tháp tầng thứ nhất, muốn đi vào tầng thứ nhất chỉ có thể thông qua cổ ma tháp trung ương một tòa cổ cánh cửa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, cổ ma tháp khí linh truyền đến một tổ tin tức cáo chi liên quan tới cổ ma tháp tình huống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên đến cũng không có gây nên quá lớn hoành động cùng nhìn chăm chú Thương Vũ vũ trụ địa tôn nhiều lắm, tán tu địa tôn càng là vô số, xa lạ địa tôn lại tới đây quá như thường cực kỳ. Như Diệp Thiên trên thân tràn ngập vạn cổ vũ trụ khí tức cái kia còn sẽ khiến dung truyền, nhưng Diệp Thiên trên thân căn bản không có vạn cổ vũ trụ khí tức ngược lại tràn ngập cổ ma động cùng Thương Vũ vũ trụ khí tức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên, bọn hắn lại không chút nào hoài nghi gì. Soạt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên tiến vào cổ cánh cửa tiến về cổ ma tháp tầng thứ nhất. Cổ ma tháp tầng thứ nhất là một chỗ mặt đất bao la, ở chỗ này, Diệp Thiên phát hiện tự mình hỗn độn đại đạo, lực lượng pháp tắc thần thông, thần lực linh hồn chờ đã. Cũng bị một cỗ lực lượng phong cấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá cỗ lực lượng này không phải là không thể được phá mất, chỉ khi nào phá mất vậy thì đồng nghĩa với khảo hạch thất bại, sẽ bị cổ ma tháp khô trục ly khai. Cùng loại với nguyên địa thủ đoạn, nhưng so nguyên địa chênh lệch rất nhiều, tối thiểu nhất ta tiến vào nguyên địa có thể căn bản không có biện pháp phản kháng, nhưng cổ ma tháp áp chế lại có biện pháp phản kháng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Bất quá vừa nghĩ tới cổ ma tháp cũng chỉ là chí cường chí bảo mà thôi, cho dù mượn cổ ma động lực lượng nhưng vẫn là ở vào chí cường chí bảo phạm trù, không có đạt tới hỗn độn chí bảo cấp bậc, tự nhiên không có khả năng quá nghịch thiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.